Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 90 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 360, lần đầu gặp tiểu di tử. Vừa khéo, nàng trời sinh là tính nhát gan, vừa xuất cung, vừa mới mẻ lại sợ sệt. Lôi kéo tay của biểu tỷ thật chặt, hai người ôm vào nhau thành một khối, chỉ sợ tách ra khỏi biểu tỷ. Vì vậy, bi kịch mới xảy ra. Tần Lâm, tay trái dùng chiêu hắc hổ thâu tâm, tay phải sử dụng chiêu hầu tử trộm đào. Chân đạp theo cái thế bát tiên cản dân, lấy thế của mảnh hổ hạ sơn, mạnh mẽ nhào vào Chu Nghiêu Anh. Trưởng công chúa mới vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một nam nhân hung thần ác sát, như là hổ phóng tới mình. Trên mặt hung bạo giống như muốn đem con người ăn tươi nuốt sống vậy. Nàng chưa có từng thấy qua cái trận thế như vậy. Lúc này đã bị dọa sợ đến tâm tạng đều là thoát khỏi vị trí. Toàn thân cứng đờ ngay trước mắt đều đã bất động rồi. Như mắt nai con ẩm ướt, đáng thương nhìn Tần Lâm trừng trừng. Trong con người đầy sự sợ hãi cùng với kinh hoàng. Không ngờ đây là một nữ tử sao? Chu Nghiêu Anh trừ cái mũ to ra không có cố ý quá trang cái gì. Sau khi mà xoay người lại, Tần Lâm mới lập tức phát giác không đúng, dội vàng thu trở lại chiêu hầu tử trộm đào, hạ lưu xấu xa cùng giác hổ đào tâm. Nhưng mà thế nhào mạnh tới cũng không có thể thu lại kịp rồi. Chán, làm cái gì vậy? Từ đại tiểu thư bị Tần Lâm làm cho đầu óc bối rối, lúc này mới phản ứng được, dội vàng nghiêng người muốn ngăn trước mặt của Chu Nghiêu Anh. Không còn kịp rồi. Tần Lâm giống như là một con gấu chó dữ tợn, tai quều quào, dương nanh múa vuốt nhào lên. Mà từ Tân Di ngăn trở, không những là không đưa đến bất kỳ tác dụng nào, ngược lại đem mình lôi kéo vào. Hơn nữa còn làm cho Tần Lâm đang cố gắng sửa đổi phương hướng, hoàn toàn mất đi thăng bằng. Tuệ tinh đụng địa cầu rồi, cú va chạm vào nhau như trời giáng. Sau khi mà trời đất quay cuồng, ba người dính chùm nhau ngã lăn ra đất. Bắp đùi săn chắc tròn lẳn của Từ Tân Di không biết sao đưa tới giữa hai chân của Tần Lâm. Một tay thì đỡ sau ót của biểu muội, một tay bị đè phía dưới cái mông của Tần Lâm. Sau khi mà tỉnh lại mới vội vàng hỏi, này Tần Lâm, chàng làm cái gì biểu muội đó, chàng không sao chứ? Chu Nghiêu Anh gối tay trên cánh tay của biểu tỷ đã sớm bị dọa sợ đến ngây dại, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mang theo cái giọng nức nở yếu ớt nói, mau lấy ra đi. Hả? Lấy ra là sao? Mới vừa rồi, huyệt thái dương của Tần Lâm đúng lúc đụng vào góc trán cứng của Từ Tân Di. Lúc này đầu còn xoay mòng mòng, chỉ thấy tiểu huynh đệ áp trên đùi đầy cái tính đàn hồi của Từ Tân Di. Tay phải đè xuống ngực đầy đặn cao ngất của nàng. Tay trái để vào cái chỗ mềm như bông. Cái miệng xoái của hắn lại gặm vào cái mặt non tươi thơm ngát nào đó. Khi mở mắt ra nhìn, vừa đúng lúc chạm mắt vào đôi con ngươi tránh tránh né né như con thỏ của Chu Nghiêu Anh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong miệng của Tần Lâm ách lên một tiếng, mà trưởng công chúa Điện Hạ sắp phát điên đến nơi rồi. Ồ trời ơi, tay trái của tên này đè vào cái chỗ bí mật ở dưới bụng của thiếu nữ, miệng thì gặm trên mặt của nàng. Ngươi nói người ta có nóng nảy hay không chứ? Người đi lại hai bên đường phố đã chú ý tới dị trạng của ba người, không ít người súng lại tới bên này. Từ Tần Di dùng một chút lực để mà chống đỡ hai cái chân to dài trên đất, hất Tần Lâm qua một bên, đỡ Chu Nghiêu Anh dậy, lập tức mới tránh mặt vào trong cái đường hẻm. Tần Lâm đủ theo sát phía sau, chạy mấy bước, hất ra những cái người rảnh rỗi, có lòng hiếu kỳ, vô cùng thịnh vượng kia. Tần Lâm, chàng làm cái gì vậy chứ? Trong đường hẻm không có người vắng vẻ, Từ Tần Di hai tay chống lên cái eo thon nhỏ, trên gương mặt hiện đầy vẻ tức giận. Chu Nghiêu Anh là biểu muội của bản tiểu thư đó, cũng là muội muội sinh đôi của Đường Kim Hoàng đế, Đại Minh Triều trưởng công chúa. Ngươi, một cái tên sắc lang, tại sao mà khi phụ nàng như vậy chứ? Hả? Trưởng công chúa sao? Tần Lâm mới sợ hết hồn, vốn tưởng rằng là nữ binh bên cạnh Từ Tần Di. Không ngờ tiểu cô nương gầy xinh đẹp này á, nhìn qua e dè sợ sệt lại là trưởng công chúa Triều Đại Minh, khiến cho hắn hoàn toàn bất ngờ. trong lúc nhất thời có một chút luống cuống tay chân. Nhưng mà Chu Nghiêu Anh căn bản không có tính khí và khí thế đáng thương của trưởng công chúa, rút vào trong ngực của Từ Tân Di, khuôn mặt nhỏ nhắn dụ vào đầu vai của nàng, khóc như là hoa lê gặp mưa rào. Hắn chính là tỷ phu sao? Thật là dữ quá đi à. Biểu tỷ, chúng ta mau trở lại cung đi, bên ngoài thật là đáng sợ đó. Được rồi, một chút hiểu lầm thôi, hơn phân nữa, người này cho rằng ngươi là con trai, ghen rồi đây mà. Từ Tân Di mới nhẹ nhàng vuốt sau lưng của biểu muội, đôi môi tươi nhuận cười nhếch lên, rất đắc ý nhìn Tần Lâm. Chàng á mà cũng ghen vì bản tiểu thư sao? Tần Lâm bất đắc dĩ cười khổ, sờ sờ cằm, trong lòng nghĩ, bất kể như thế nào nàng đều là lão bà của ta mà, đại tỷ à. Sau đó hai cái kẻ gây họa nhìn vào cái vị công chúa hay khóc kia, đồng thời có một chút nhận thức chung, chuyện này tuyệt đối không có thể lộ ra ngoài. Đáng thương cho trưởng công chúa căn bản không có biết mình đã bị gài bẫy rồi, còn khóc hu hu nói là muốn đi tố cáo Tần Lâm, bảo là hoàng đế ca ca xử phạt cái tên xấu xa này. Chợt Tần Lâm sắc mặt nghiêm lại, đanh giọng hỏi Từ Tân Di. Từ thị, nàng thân là bình thê của bản quan, sao mày lại tự mình đến kinh vậy? Không có thương lượng cùng với di phu? Vì sao mà nàng mang theo trưởng công chúa tự mình ra cung? Phải cái tội gì đấy? Đầu ngón tay xoa xoa vạt áo, e dè sợ sệt nói. Phu quân, chớ có giận dữ vậy chứ. Thiếp đến kinh sư cũng chính là thăm biểu muội, không có dám chạy loạn khắp nơi. Còn có cái gì tự mình ra cung? Người ta chỉ là thấy biểu muội sống mãi trong cung nhàm chán mới dẫn nàng đi dạo một chút thôi. Thật là không có thủ đạo làm vợ, tức chết di phu rồi. Nàng là can phạm quốc pháp, có biết không vậy? Tần Lâm mới nổi giận đùng đùng, đi tới đi lui, trong khoảnh khắc này giống như muốn đánh người vậy. Thật là dữ, đúng là dữ mà. Chu Nghiêu Anh cắn đầu ngón tay, bị dọa sợ đến sắp ngất đi. Nhìn cái ánh mắt của Tần Lâm giống như là tiểu bạch thỏ ở dưới móng vuốt của sói xám rồi. Tránh tránh né né đầy sợ hãi, trong lòng mới run sợ nói. Tỷ phu, cũng là ta không tốt, không có nên đi theo biểu tỷ xuất cung. Ngài ngàn dạng, đừng có nóng giận, ta bồi tội cho ngươi có được không vậy? Hòa tắc, thì ra tiểu di tử, tức là em vợ, dễ lừa gạt vậy sao? Tên người xấu Tần Lâm ngay lập tức yên lòng 120%, hắc hắc cười gian. Từ Tần Di hiếp con mắt, ở sau lưng của Chu Nghiêu Anh, dùng khẩu hình mấp máy môi, nói không ra tiếng. Ngươi chớ có loạn đã chủ ý. Tần Lâm biểu môi, lòng nói ta thì sao chứ? Mặc dù là trưởng công chúa, thành tú xinh đẹp, nhưng mà nàng có bao lớn? Hắn hò khàn hai tiếng, nhìn về phía Chu Nghiêu Anh, nghiêm nghị nói. Được rồi, nếu mà trưởng công chúa nói như vậy, bản quan không có nói ra chuyện các nàng tự mình xuất cung. Các nàng cũng ngàn vạn lần không có đem chuyện ngày hôm nay mà nói lung tung khắp nơi đó. Về cái phần Từ thị nàng, chờ tối nay di phu sẽ có điều trách phạt. Chương 361, bắt đầu đào hố. Dứt lời, Tần Lâm mới cười lên xấu xa, đắm đuối nhìn bộ ngực đầy đặn của Từ Tân Di, nước miếng chảy ròng. Ai ngờ nếu mà Tần Lâm nói là muốn trách phạt, nhất định là muốn làm chuyện xấu rồi. Nhớ lại đủ cái loại chuyện cũ, gương mặt của Từ Tân Di trong phút chốc liền đỏ bừng. Nàng vốn như là hoa mộc lan, anh tư bừng bừng, lập tức sinh ra mấy cái phần xấu hổ của tiểu nhi nữ. Chu Nghiêu Anh không có hiểu tỷ tỷ và tỷ phu đang đùa giỡn, thấy cái bộ dáng của Từ Tân Di như vậy, còn tưởng rằng Tần Lâm trừng phạt nhất định là hết sức đáng sợ. Mới vừa rồi muốn tố cáo Tần Lâm cái gì đó, thật ra là tiểu hài tử nhất thời nói lẫy thôi. Vào lúc này hiểu được mình không có nên tự xuất cung, bị Tần Lâm cùng với Từ Tân Di hù dọa cho một phen, trong lòng còn sợ hãi so với bất kỳ ai khác, nghe vậy mới dỗ dàng nói. Được được, chúng ta nhất định sẽ không có nói ra đâu, tỷ phu ngươi cũng đừng có trách phạt biểu tỷ nữa nha, nếu như ngươi tức giận thì trách phạt ta đi. Trưởng công chúa thành thành tú tú, trên gương mặt trái xoan hơi có vẻ tái nhợt, nước mắt chưa khô, giống như là ánh mắt ẩm ướt của tiểu động vật vậy. Cho dù là người có tâm địa sắt đá, thấy cũng sinh lòng thương. vừa nghe nói Từ Tân Di bị mình liên lụy, cũng không có oán mình bị oan ức lớn bực nào, cũng là muốn nhận lãnh trừng phạt thay cho nàng. Tần Lâm cổ họng miệng đắng nuốt ực một cái, có cảm giác dở khóc dở cười. Từ Đại tiểu thư càng vừa bực mình vừa buồn cười, trợn trừng con mắt hạnh nhìn Tần Lâm giá giá cái quả đấm. Sặc làng, không có cho phép nghĩ bậy đó. Loại trừng phạt này không có thể dùng trên người của tiểu cô nương, cho nên hãy để cho biểu tỷ của nàng tự mình nhận lãnh đi. Tần Lâm không có nhịn được, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Chu Nghiêu Anh, giống như là đại ca ca đối với tiểu muội vậy. Chu Nghiêu Anh vốn là muốn tránh, nhưng mà sợ Tần Lâm nổi giận, liền không dám, bị hắn vuốt ve cái đỉnh đầu. Lúc đầu cảm thấy có một chút khác thường, sau đó cũng không thấy có cái gì. Khi mà còn bé, phụ thân từ ái, hai vị huynh trưởng cũng đã từng vuốt ve đầu của nàng như vậy. Kể từ khi mà phụ thân qua đời, huynh trưởng lên ngôi, nhị ca cũng đã dần dần lớn tuổi hơn. Mẫu thân và huynh trưởng thật lâu chưa có tới gặp qua nàng. Bị người sợ đầu như vậy, đại khái vẫn là chuyện của rất nhiều năm trước. Ba người tìm một chỗ trà lâu làm ăn vắng khách ngồi xuống. Từ Tân Di một mạch đem chuyện bốn cái món trân bảo nói ra. Lúc này Tần Lâm lập tức lên tiếng bào hết. Vậy coi có chuyện gì đâu chứ. Cứ bao ở trên người của ca ca ta, nhiều nhất mấy ngày ta sẽ tìm trở về cho biểu muội. Lần đầu gặp mặt, dù sao là tỷ phu, cũng cho tiểu di tử mấy phần mặt mũi rồi. Huống chi cái chuyện ngày hôm nay, cho dù là Tần trưởng quan da mặt dày, cũng không có nhịn được có một chút chột dạ. Chu Nghiêu Anh lập tức cao hứng tràn đầy, trên đường trở về cung, nàng mới nói với Từ Tân Di, tỷ phu quả nhiên là cái người vũ phu, vừa hung lại vừa bá đạo. Tuy nhiên, lời của huynh ấy nói, cuối cùng cũng khiến cho trong lòng của người yên tâm, khí phách hoàn toàn khác so với bọn Trương Công Công, Hoàng Bạn Bạn rồi. Từ Tân Di lấy tay sờ trán, có cảm giác trào máu. Tần Lâm biết là trưởng công chúa, so sánh hắn với bọn thái giám, không biết nên có cảm tưởng gì đây. Trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh mất đi bốn cái món trân bảo yêu quý, cảm giác như là trời sập dùi lấp vậy. Tần Lâm đáp ứng thay cho nàng tìm về, lại không phải là chuyện lớn lao gì. Công việc cụ thể của việc bán bảo vật trong cung để làm phong phú phủ kho là do nội đình chinh tập nội quan giám tổ chức, phụ trách bán bên ngoài là do hộ bộ phụ trách. Trưởng nội giám quan Trương Thành cùng với hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan đều là người quen cũ, làm cái chuyện này còn không đơn giản sao? Hộ bộ nha môn chính là ở phía đông của Trường Kỳ Bàn. Tần Lâm mới từ đông qua môn đi về phía nam, đến đường Trường An, quẹo về phía tây, quẹo qua liền đã đến. Tiểu lại binh tốt, giữ cửa nhận ra hắn mới lập tức gật đầu cúi người. Tần trưởng quan tới rồi, khách quý, khách quý. Đoạn thời gian trước, Tần Lâm làm hai cái chuyện lương thực, công trình xong cùng với thu mua cống vật. Có đến hộ bộ nha môn hai chuyến. Từ Ti Quan Lan Trung cho đến thư bạn tiểu lại trong cái bộ này đều nhận ra được vị gia gia này chính là Tần trưởng quan trọng nghĩa sơ tài cặp thợ vũ. Bản bộ thượng thư Trương Học Nhan coi hắn như là khách quý, cho nên mới vừa nhìn thấy thái độ rất là cung kính, nhiệt tình vô cùng. Trương Học Nhan nghe thông báo, bản thân mới liền đi tới cửa hộ bộ đại đường, cười ha hả làm lễ ra mắt cùng với Tần Lâm. Tần tiểu hữu, là cơn gió nào mà thổi cặp thợ vũ ngươi đến hộ bộ của ta vậy? Mỗi lần mà chỉ cần tiểu hữu tới cửa thôi, trọng nhiệm trên vai của lão phu đều nhẹ hẳn đi mấy cân đó. Tần Lâm mặt mũi đầy vẻ tươi cười, vô sự không có lên điện tam bảo, tiểu đệ có chuyện muốn tới cầu xin lão bá đây. Hai người mới đi tới phòng văn thư ngồi xuống, người hầu bưng lên nước trà. Tần Lâm nói là có người nhờ muốn lấy trở về bốn cái món trân bảo nguyên bản thuộc về của Chu Nghiêu Anh, hỏi có phải đưa đến hộ bộ rồi hay không, hoặc là cho trả về trong cung đi, hoặc là đơn giản trực tiếp giao cho hắn. Chuyện liên quan đến cung cấm lại là chuyện do Trường Cư Chính sấm sét lôi đình đốc thúc. Người khác đi làm cái chuyện này, cho dù có mặt mũi lớn bao nhiêu cũng không có tác dụng. Duy chỉ có Tần Lâm vừa nói, Trương Học Nhan cũng không có do dự chút nào. Liền kêu tới một vị viên ngoại lang và một vị chủ sự lo tổ chức cụ thể cái chuyện này. Hỏi bây giờ trong kho của hộ bộ có mấy cái món này hay không chứ? Viên ngoại lang tên là Trình Hứa, hơn 30 tuổi, nói giọng ở vùng xuyên. Khải bẩm Trương Bộ Diện, ty chức phụ trách kiểm tra nghiêm lại, nhớ rằng tối hôm qua chúng ta có nhận được bảo vật trong cung, cũng không có những thứ đồ này. Chủ sự gọi Quách Toại Thành, tuổi có hơn 40 rồi, cũng nói theo. Ty chức cũng nhớ, không có bốn món này rồi. Nếu là sợ nhớ lầm, ty chức đi lấy danh sách tới tra xét cho rõ. Hai người này đều là thuộc hạ đắc lực nhất của Trương Học Nhan. Ông ta đương nhiên là phải tin rồi, liền xin lỗi nói với Tàn Lâm. Tiểu hữu, xem ra đồ còn trong cung, hay là ngươi chờ thêm mấy ngày, bọn họ đưa tới, chúng ta sẽ nói đồ không tốt, không có bán được, trả lại cho hắn. Hiển nhiên lại trở về trong tay của trưởng công chúa thôi. Tần Lâm sau khi mà đa tạ cáo từ rời đi, nhưng mà không có thẳng về nhà, mà lại đi tới nhà của Trương Thanh, ở bên ngoài cùng một chuyến. Tỷ phu đáp ứng cái chuyện của tiểu di tử, luôn là phải nhanh chóng làm cho tốt, nếu không liền thật là mất mặt quá đi. Bọn thái giám đều ở tại trong cung, nhưng mà đại thái giám có quyền thế cũng ở bên ngoài cung, mua một cái gọi là ngoại trạch, thậm chí còn lấy vợ nạp thiếp, dĩ nhiên đều là bài trí cho có thôi. Đầy tớ của Trương Thành, bên nhà ngoài hiểu được làm thế nào để mà thông báo chủ nhân trong cung. Tần Lâm mới ngồi chờ không bao lâu, Trương Tiểu Dương liền cởi ngựa chạy tới thật nhanh. Trương Tiểu Dương nhảy xuống ngựa ném roi cho người ở, vừa lao qua đầu đầy mồ hôi, vừa luôn miệng nói, Tần đại ca, ngươi lại gây ra cái đại họa nữa rồi. Tần Lâm mới lập tức đứng lên, may mắn hắn gan lớn lòng đen, lúc này cũng chuẩn bị cướp đường mà chạy rồi. Vậy sao? Chỉ cần ngươi đừng có truy xét lung tung là được, cũng không có đến nỗi phải sợ thành như vậy chứ. Trương Tiểu Dương không có giải thích được, nhìn Tần Lâm một chút. Ta nói là trong cung, lục soát tìm trân bảo, chuyện này nước rất sâu đó. Chúng ta có thể không có đụng thì tận lực đừng có đụng vào, tránh rước lấy tai họa vào thân đi. Tần Lâm mới thở dài, quả thật muốn bắt lấy Trương Tiểu Dương đánh cho một trận. Con bà nó, câu nói vừa rồi kia của lão tử còn tưởng rằng là sự tình trưởng công chúa tự mình xuất cung, lại bị ta khi dễ, đụng phải đã bị phát hiện chứ. Trưởng công chúa Đại Minh Triều cũng không phải là có thể tùy tiện nhào vào mà đè loạn. Nói chuyện rõ ràng một chút đi, chớ có hù dọa có được không vậy? Tần Lâm mới u oán trợn mắt nhìn Trương Tiểu Dương một cái. Lão tử thiếu chút nữa bị hù dọa lòi ra cái chuyện xấu rồi. Trương Tiểu Dương cười hăng hắc, có một chút ngượng ngùng. Hắn và Tần Lâm sống dài chiến đấu ở Kỳ Châu là sinh tử chi giao chân chính. Khi đó nếu là phe của Hoàng Liên Tổ được thế, Tần Lâm xui xẻo không cần phải nói nữa rồi. Hắn là tiểu thái giám tâm phúc bên cạnh của thế tử Chu Do Phiền, sợ rằng ngay cả hài cốt cũng không biết hiện giờ ở đâu. Hiện nay sau khi mà nhận thúc phụ Trương Thành làm bỉnh bút thái giám ti lễ giám, ở bên trong hoàng cung có một chút thể diện. Hắn đã khen ngợi Tần Lâm trước mặt của Trương Thành mấy lần. Trương Thành cũng biết Tần Lâm có bản lãnh thẩm âm đoạn dương, động triệt u minh, có ý là kết giao để mà hổ thông thanh khí. Lần này nghe Tần Lâm nói muốn thay trưởng công chúa mang trở về bốn cái món bảo vật, Trương Thành cũng lập tức sắc mặt trắng lên, lập tức phải cái đứa cháu ra cùng nói cho Tần Lâm biết. Nếu mà thu tay lại, ngàn vạn lần chớ có xâm nhập điều tra, một khi mà không cẩn thận sẽ có họa sát thân. Họa sát thân sao? Tần Lâm sờ cằm như có điều suy nghĩ, tiếp theo mới nở nụ cười. Nguyên vốn cho là cái chuyện rất đơn giản, không ngờ chuyện này lại có thể trở nên càng ngày càng có ý tứ rồi. Mấy ngày kế tiếp, Tần Lâm cứ theo lệ thường lên nha môn làm việc. Hai người Phùng Ban Ninh cùng với Tào Hưng Dượng nhìn thấy hắn liền là cái mặt sụ xuống, giống như Tần Lâm thiếu bọn họ mấy vạn lượng bạc vậy. Cũng không phải sao, nha thử của Tần Lâm được công bộ sửa cho đến phú lệ đường hoàng, dây quanh nóc nhà có rất nhiều ngói pha lê, tuy là căn phòng hướng bắc nhưng mà cũng ánh sáng tràn trề. Ngược lại, chính hiệu trưởng Nam Trấn Phủ Ti Phùng Ban Ninh, nha thử quán làm việc chẳng qua chỉ sửa lại sơ sài bình thường, cùng với quy cách giới chư vị thuộc quan, nóc nhà ngay cả nửa phiến ngói pha lê cũng không có dùng, bảo hắn tức giận hay là không tức giận đây. Tần Lâm giả bộ không có biết gì cả, đàng hoàng đi làm, bình an về nhà. Sắc mặt của Phùng Ban Ninh có xấu hơn nữa, hắn cũng tươi cười chào hỏi. Cơ hồ giả bộ là hèn yếu, đáng khinh hơn cả Hồng Chỉ Huy. Người không có quen thuộc hắn còn tưởng rằng Tần Lâm đổi tính rồi. Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực hiểu được tính bướng bỉnh của hắn là âm thầm suy nghĩ. Đoán chừng Tần trưởng quan lại muốn làm cái chuyện xấu, đào hố cho người ta nhảy vào chôn rồi. Từ Tân Di tới Hội Tiên khách sạn để mà hỏi chuyện Trân Bảo, Tần Lâm cứ nói sắp xong, thừa dịp không có ai liền mới sờ loạn mấy cái chỗ của nữ nhi nhà người ta hay xấu hổ. Còn cười cợt hỏi nàng á, lúc nào cho động phòng đấy. Mỗi khi mà đến lúc này, Từ Tân Di đều đỏ mặt, dậm chân một cái, dỗ dàng chạy về chỗ ở tạm của Vũ Thành bá phủ. Một lần cuối cùng, rốt cuộc Từ đại tiểu thư bị Tần Lâm làm cho tức tức lên, trợn trừng con mắt hạnh, cả giận nói. Chàng á làm người không có đáng tin cậy chút nào. Biểu muội còn nói, chàng á rất là chắc chắn lắm đó. Đến bây giờ không có tìm được bảo vật trở về. Tỷ phu vô năng, liên lụy ta làm tỷ tỷ thật là mất mặt. Cái gì mà động phòng chứ, chờ tìm được bảo vật về rồi hãy nói đi. Chờ, chính là câu này, Tần Lâm mới cười hăng hắc. Hắn nghĩ ngợi chốc lát, nói với Từ Tân Di. Muốn tìm bảo vật trở về, không khó. Chẳng qua, ta nghe nói, ở trong cung có Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, Bích Ngọc Tây Hoa, cùng với các cái món bảo vật giá trị liên thành. Nàng nói với Vũ Thành Bá Lý Dĩ, bên ngoài có người bằng lòng bỏ một vạn lượng hoàng kim mua những cái bảo vật này, nhưng mà nhất định không có thể nói tên của vị phu. Nhưng mà nhất định không có thể nói tên của vị phu ta. Mấy ngày kế tiếp, theo Vũ Thành Bá Lý Dĩ vào cung, chuyện bán ra nghệ thuật trân phẩm trong cung để làm phong phú quốc khố gặp phải cái sự nghi ngờ chưa từng có trước đó. Trong kinh sư, không ngờ vì vậy mà nổi lên một cơn gió lốc chính trị vô cùng đột nhiên. Vũ Thành Bá Lý Dĩ xuất thân thấp hèn, toàn ý vào cái chuyện có con gái trở thành Từ Thánh Lý Thái Hậu của triều Đại Minh, lúc này mới giàu có hiển hách. Lão bình thời gan rất nhỏ, thấy các cái quan văn sĩ đại phu cùng với võ công quân quý đều phá lệ khách sáo, tật xấu duy nhất chính là tham tiền, coi trọng cái vật gì tốt liền đưa vào trong cung tìm con gái đòi. Trước đó được ban cho Hải Điển Hoàng Trang, khởi tạo Thanh Hoa Viên nổi tiếng, sau đó lại đem cái chỗ danh thắng Ngọc Nguyên Đàm Điếu Ngư Đài đã biến thành cái tài sản riêng của lão rồi. Từ gia cùng với Lý gia là người thân, Từ Tân Di ở tại Vũ Thành Bá Phủ, tìm một cơ hội nói đến chuyện bán ra cái vật trong cung. Nàng làm như là vô tình, nhắc tới Nam Kinh, có người bằng lòng bỏ ra vạn lượng hoàng kim để mà mua Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, Bích Ngọc Tây Hoa cùng với mấy món trân bảo. Người nói thì có lòng, người nghe cũng có ý. Lý Dĩ xuất thân nguyên vốn là bần hàn, nghe được Từ Tân Di nói đến bốn chữ vạn lượng hoàng kim, lão thiếu chút nữa bị một miếng cơm làm cho mắc nghẹn rồi, lập tức mà liền trầm ngâm tính toán mưu lợi. Ngay đêm đó, người nha hoàn hầu hạ của Lý Dĩ đều bị sợ hết hồn. Lão gia tử nằm trên giường giống như cái bánh lạc lăn qua lộn lại, cả một đêm không ngủ, thỉnh thoảng còn một mình cười ha hả, giống như là một con heo mẹ phát điên vậy. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Lý lão gia tử nhướng đôi mắt đen sì, ngồi lên cổ kiệu nhanh như là một tên lửa vào cung tìm con gái. Gặp mặt không có nói mấy câu, mở miệng liền đòi Thanh Minh Thương Hạ Đồ và mấy cái món bảo vật. Lý Thái Hậu biết là cha không có tu dưỡng nghệ thuật gì, trước kia toàn là đòi trang viên, đất đai, vàng bạc, đột nhiên muốn lấy mấy cái thư họa trân bảo, trong lòng của nàng không khỏi có mấy phần kỳ quái. Nhưng Lý Thái Hậu đối với người nhà tương đối tốt, nhất là phụ thân Lý Dĩ của mình. Chỉ cần không phải là yêu cầu quá mức, nàng đều sẽ thỏa mãn. Hơn nữa nàng tu dưỡng về nghệ thuật không có nhiều, trong mắt của nàng, giá trị những cái bảo vật này cũng rất có hạn. Vì vậy, lập tức truyền ý chỉ, đem bảo vật thưởng cho người cha, lòng tham vô đáy. Không ngờ các loại bảo vật Bích Ngọc Tây Hoa gì đó đều tìm được, vừa khéo chỉ có Thanh Minh Thượng Hạ Đồ là không có tìm ra. Chương 362 Ăn trộm quốc bảo. Lý Dĩ lập tức không có chịu buông tha, ép buộc thái giám thay cho lão tìm ra cái bức họa kia. Chỉ vì ngày hôm qua Từ Tần Di đã nói qua rồi, có phú ông bằng lòng bỏ ra vạn lượng hoàng kim mua mấy cái món bảo vật này. Thật là một vị hậu duệ của Triệu Tống. Cái gì bích ngọc Tây Hoa, cờ dây ngọc thạch đều là vật do hoàng cung Tống Triều năm xưa đã ngự dụng. Người ta mới mượn cái này để mà tưởng nhớ tổ tiên, cho nên mới bằng lòng ra giá đắt để mua. Trong đó, Thanh Minh Thượng Hạ Đồ vẽ cảnh vật của Biện Kinh thời nhà Tống, hoàng cung Điện Vũ vừa khéo là vật mong muốn hàng đầu trong danh sách bảo vật mà họ muốn có. Thiếu cái bức đồ này, người ta không có chịu mua. Lý Dĩ vì vạn lượng hoàng kim trong truyền thuyết, quyết tâm không có tiếc bất cứ giá nào muốn thu cho được cái bức đồ vào tay. Trong cung kêu to mắng lớn, náo loạn cả ngày. Trương Thành, Trương Kình đều vì cái sự xuất phát từ cẩn thận phụ giúp vào, nhưng rốt cuộc vẫn không có tìm được. Lão gia tử không ngờ chạy đến trước mặt của con gái, quờ tài múa chân tố cáo, nói thái giám trong cung ngay cả ý chỉ của thái hậu cũng dám vi phạm, đem danh họa giấu đi không có chịu cho lão. Lý thái hậu bị cha làm cho phiền, không có nhịn được cho tranh khác thay thế đi vậy. Thế nhưng bất kể là danh họa trân quý dường nào, Lý Dĩ đều lắc đầu như đánh trống chầu, không muốn, chỉ là muốn Thanh Minh Thượng Hạ Đồ. Càng về sau, ngay cả Lý Thái Hậu cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Rốt cuộc, bức họa kia đi đâu chứ? Nàng phân phó cha đi về nhà trước, chờ trong cung bí mật điều tra. Sau khi mà tìm được, nhất định cho ông ta. Lúc này, Lý Dĩ mới mất hứng mà về. Trên đời, không tường nào mà gió không có lọt qua được. Lý Dĩ gây thành thế trong cung không nhỏ. Hiển nhiên, truyền đến trong tay của hữu tâm nhân bên ngoài cung. Phái đối chọi với Trương Cư Chính, trong 2 năm qua, người thì bị biếm, người thì bị bãi chức, còn dư lại không có bao nhiêu. Hơn nữa cái chuyện bán ra tự họa, làm đầy quốc khố. Cuối cùng, cái phương thức suy nghĩ phù hợp, ngoại triều quan văn đem tiền vào bên trong kho đến hộ bộ. Sau lưng, lại có Lý Thái Hậu cùng dạng lịch đế ủng hộ, cũng không có thể nói cái gì được. Đột nhiên mới tuôn ra trong cung, chuyện Trân Bảo mất tích. Những cái người này thật là mừng rỡ, lập tức giống như gà chọi, đến say máu, nhảy từng từng cả lên. Hình bộ chủ sự Trầm Tư Hiếu, giám sát ngự sử Triệu Ứng Nguyên, cái đám người Thái Phó Tự Thiếu Khanh, Trương Hữu Long đua nhau dân thư. Đặng Hạc hộ bộ thượng thư, Trương Học Nhan dùng túng thuộc quan, bỏ túi riêng. Kết cấu cùng với nội đình Hoạn Quan, mượn cơ hội bán ra cái vật cung cấm. Tham ô Thanh Minh Thượng Hạ Đồ cùng đông đảo các loại trân bảo. Hạng Trang múa kiếm nhưng ý ở phái công. Mặc dù đầu mâu tạm thời là nhắm ngay Trương Học Nhan trực tiếp tổ chức, trên thực tế nhắm thẳng vào thủ phụ đế sư Trương Cư Chính thúc đẩy cái chuyện này, liên đới tới ti lễ giám Phùng Bảo. Bây giờ cái đám người Trầm Tư Hiếu nhảy ra chẳng qua là một con tốt xung phong hãm trận mà thôi. Sau lưng của bọn họ còn có xe pháo mã cùng với lão soái, dư đảng tiền nhậm thủ phụ Cao Củng lưu lại trong kinh thành, cùng với đại diện của triều đình phát sinh xung đột với Trương Cư Chính trong cái sự kiện đoạt tình lần trước. Đối với hành vi của hình bộ chủ sự Trầm Tư Hiếu, thái độ của hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh tương đối là mập mờ. Từ nội đình cho đến bên ngoài triều đều nổi lên cuồng phong bão vũ. Những quan viên bất mãn đối với triều chính mới đều là ngắm nhìn thế cục, mang theo một sự hưng phấn, giấu không được. Người nào cũng đều không có biết rằng, cảnh còn bướm, khẽ đập tạo thành cái gió lốc kia, chẳng qua là tứ phẩm chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ nho nhỏ, Tần Lâm mà thôi. Mấy ngày nay, hắn vẫn đàng hoàng, mỗi ngày đi Cẩm Y Vệ nha môn điểm danh, giả bộ như là người không có chuyện gì vậy. Ngay cả Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực, thần tính nhất vào cái thời điểm mỗi ngày nghi luận cái vụ án danh họa bị mất trong cung, cũng tuyệt đối không có ngờ trưởng quan của mình lại đóng cái vai trò như thế nào trong cuộc phong ba này. Rốt cuộc Lưu Thủ Hữu triệu tập tất cả đường thượng quan đến bản nhà Bạch Hổ Đại Đường. Bởi bên cạnh của Lưu Thủ Hữu còn có 2 người. Người thứ nhất tướng mạo bình thường, nụ cười gian hoạt vô cùng, trường bào xám mũ nhọn, cùng với quan viên đông sưởng thường thấy ngày xưa bất đồng, ngực có bố phục thiên hộ quan võ. Đây chính là nhân vật thứ hai của Đông Xưởng trừ Xưởng Công ra. Hiện là đảm nhiệm trưởng hình thiên hộ, tâm phúc từ tước của Phùng Bảo. Một người khác, thần sắc kiêu ngạo bất mãn, mặt mũi đầy thịt, râu ria từng sợi đâm ra tua tủa, hung tướng tất lộ. Cũng là áo xàm xám, mũ nhọn, trước ngực có bổ phục bá hộ quan võ. Chính là lý hình bá hộ Đông Xưởng Trần Ứng Phượng. Xưởng vệ một thế, phần lớn cái thời điểm quyền thế của Đông Xưởng còn vượt qua Cẩm Y vệ. Đông Xưởng trưởng hình thiên hộ, có địa vị không có khác gì Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu. Mà lý hình bá hộ trừ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti ra, so với tất cả đường thượng quan Cẩm Y đều là hơi cao hơn một bậc. Cho nên tất cả đường thượng quan đều nhìn hai cái người này gật đầu cúi người. Duy chỉ có Phùng Ban Ninh, thần thái du nhiên tự đắc, mơ hồ ngạo thị Đồng Liêu. Từ tước, Trần Ứng Phượng đều là thuộc hạ của Phùng Bảo, bá phụ của hắn. Mọi người đều biết lẫn nhau. Lưu Thủ Hữu hơi giới thiệu, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Xem ra, chư vị đều đã hiểu rồi. Từ Thánh Thái Hậu ban Thánh Minh Thượng Hải Đồ cho Vũ Thanh Bá, không ngờ lại tìm trong cung nhiều lần không được. Bên ngoài cái gì cũng nói được. Nhưng mà bất quán về nó, làm cho Thái Hậu tức giận rồi. Đông Xưởng cùng với Cẩm Y vệ của chúng ta liên thủ phá án, hai vị lão huynh nào bằng lòng ra lực dò xét cái án này không chứ? Soát một cái, mọi ánh mắt tập trung vào trên người của Tần Lâm. Người nào không biết vị chỉ huy thiêm sự trẻ tuổi này phá nhiều cái đại án trọng yếu, chính là vị có khả năng phá án hàng đầu trong bản nha chứ? Hạ quan nguyện đi. Ngoài ý liệu, kẻ tranh trước một bước tình nguyện làm cái chuyện này không phải là Tần Lâm mà là Phùng Ban Ninh. Hắn dương dương đắc ý đi ra khỏi hàng, còn khiêu khích nhìn Tần Lâm một chút. Bị Phùng Ban Ninh đột nhiên tập kích, Tần Lâm chẳng qua là cười cười, không có thèm để ý. Lão quan cự quạt Lưu Thủ Hữu, trên mặt hiện lên cái vẻ tức giận, chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù lập trường của hai vị Trường Cư Chính cùng với Phùng Bảo cũng là không có hoàn toàn nhất trí, nhưng mà căn bản quan hệ đồng minh còn vững chắc. Chỉ là Phùng Bảo đứng vững ở Ty Lễ Giám cùng với Đông Xưởng, không có cam lòng ở địa vị thuộc hạ, muốn lấy được cái quyền chủ đạo trong đồng minh, cho nên giữa Trương Phùng cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Lần này cái chuyện trong cung bán ra thư họa làm phong phú quốc khố là hai người bọn họ cùng chung thúc đẩy. Mà Tấu Chương Đạn Hạt ngoài mặt chỉ là hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, trên thực tế đầu mâu đã nhắm liên minh này, đứng phía sau màn chính là phải phản đối triều chính mới. Đối mặt với địch nhân chung, Trương Cư Chính cùng với Phùng Bảo nhất định sẽ chân thành đoàn kết. Chương 363: Sợ người không xui xẻo. Bây giờ Đông Xưởng đã đưa ra một vị trưởng hình thiên hộ, một vị lý hình bá hộ, đều là thân tín của Phùng Bảo. Như vậy, dựa theo quy củ bất thành văn, đến phiên bên Cẩm Y vệ đưa ra một người tin cẩn của Trương Cư Chính rồi. Phùng Ban Ninh đột nhiên nhảy ra, tỏ vẻ là anh dũng muốn tham dự phá án, liền phá hư quy tắc ngầm. Không khác nào không có nể mặt Trương Cư Chính, cũng không có nể mặt Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu này. Cho nên, con người của Lưu Thủ Hữu chuyển một cái, chuẩn bị không mặn không nhạt nói mấy câu, khiến cho Phùng Ban Ninh không có xuống đài được. Kết quả ngược lại, Đông Xưởng có tới hai vị giành trước. Từ tước là tâm phúc của Phùng Bảo, cũng không có quá mức khách sáo đối với vị điệt nhi này của chủ nhân. Phùng trưởng quan, chuyện này ngoại quan loáng thoáng đem cái đầu mâu chỉ hướng Phùng Ti Lễ. Bên Đông Xưởng có ta cùng với Trần Lý Hình cũng đủ rồi. Ngươi xem có nên tạm thời tránh ra không? Trần Ứng Phượng ở trong phe của Phùng Bảo địa vị thấp hơn nhiều, khẩu khí cũng khách sáo hơn, dáng vẻ sinh ra cái giống một bộ hung thần ác sát, nhưng mà càng muốn là giả làm tư văn, cắn răng nhai chữ nói. Lấy ngu kiến của ty chức, Phùng trưởng quan ở Nam Trấn Phủ Ty sự vụ phức tạp, đồng dạng là tận trung dương sự. Nam Trấn Phủ Ty một khắc cũng không có thể thiếu Phùng trưởng quan, cho nên cái chuyện tra án này nên giao cho người khác làm thôi. Dứt lời, hai vị đều nhìn Phùng Ban Ninh nhảy con mắt. Bọn họ cũng không có nghĩ tra án là hệ chính của Phùng Bảo, tra được thì dễ nói, tra không ra, kết quả lý tưởng. Đến lúc đó, người nào mà chịu trách nhiệm đấy? Dạng nhất, kết quả bất lợi đối với Trương Cư Chính, tướng phủ lại không có người chứng kiến, hai bên làm sao mà giao phó đây? Phùng Ban Ninh không phải là cái đứa ngốc, lập tức ngửi được mùi. Cũng may Trần Ứng Phượng đã bắt thang hạ đài sẵn choán rồi. Chỉ cần nói Nam Trấn Phủ Ty sự vụ phức tạp, không có cách nào phân thân, sẽ nhân cơ hội rút về. Không ngờ lúc này Tần Lâm đứng phía sau của hắn, đột nhiên cười hừ một tiếng từ trong mũi. Tiếng cười kia vô cùng nhỏ, người khác đều không có nghe được, chỉ có lỗ tai của Phùng Ban Ninh, cách khoảng cách rất gần là nghe rõ, vừa khinh bỉ lại coi thường, quả thật khinh bỉ hắn tới cực điểm sao. Phùng Ban Ninh, thiếu niên đắc chí, ý vào cái chỗ dựa của bá phụ, cho tới bây giờ không có gặp qua khó khăn thất bại nào, muốn cùng với Tần Lâm đối chọi đấu tranh. Nhưng xuất sư bất lợi, cả một cái chuyện sửa nhà đã bị Tần Lâm chiếm hết danh tiếng rồi, khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Vừa đố kỵ vừa hận, Thủy Chung nghiên cứu làm thế nào hung hăng chỉnh trị Tần Lâm một phen mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Nghe cái tiếng cười tràn đầy khinh bỉ của Tần Lâm, phổi của Phùng Ban Ninh sắp nổ lên vì tức. Cũng không có kịp nhớ nhiều nữa, tiến lên một bước, chắp tay nói với Lưu Thủ Hữu. Lưu Đô Đốc, hạ quan nguyện lập quân lệnh trạng, tất phá án này. Lưu Thủ Hữu trong mắt hàng quan chợt lóe, thầm nói, chính người tự tìm cái chết, không có quán ta được. Từ tước Trần Ứng Phượng còn là muốn khuyên nữa, Lưu Thủ Hữu chợt tươi cười rạng rỡ, cực kỳ nhiệt tình hướng về phía Phùng Ban Ninh chắp tay. Phùng chỉ huy chịu bỏ sức làm việc vua, thật là quốc gia đại hạnh, may mắn lớn của Cẩm Y Vệ nhà môn chúng ta. Trên Bạch Hổ đại đường nhất thời tuyển chọn cái kẻ sáng giá cũng chỉ có Phùng chỉ huy cùng với Tần chỉ huy là hai vị thiếu niên anh hùng. Nào, Tần chỉ huy cũng đã tới đây rồi, lần này hai vị liên thủ nhau ra sức, nhất định là có thể phá được án này, tìm về quốc bảo. Đây là lần thứ hai Lưu Thủ Hữu nói đến chuyện tuyển chọn người sáng giá. Tần Lâm cũng không có thoái thác như lần đầu tiên, trong ánh mắt chán ghét của Phùng Ban Ninh, không có thèm nhường nhịn, đi lên sóng vai cùng với hắn, nhìn về phía Lưu Thủ Hữu chắp tay. Lưu Đô Đốc khen quá lời, hạ quan không có dám nhận lãnh. Chuyện phá án, hạ quan có một chút đạo hạnh thấp kém như vậy, cho nên phải theo Phùng chỉ huy đi một chuyến rồi. Dạng nhất, người có sơ thất gì cũng là tiện bên cạnh giúp đỡ thôi, tránh làm mất mặt mũi của Cẩm Y Vệ, thiên tử thân quân ta. Lời nói này của Tần Lâm có ý tứ, giống như nếu hắn không đi, Phùng Ban Ninh sẽ phải chịu mất mặt lớn lắm đây. Nhất thời khiến cho các vị đường quan trên Bạch Hổ đại đường nhảy nhó lẫn nhau, chẳng qua là ngại phiền mặt mũi, không có bật cười thôi. Ngươi! Phùng Ban Ninh tức giận sắc mặt xanh đen, chỉ Tần Lâm định ngoác miệng mắng to. Được rồi, được rồi. Lưu Thủ Hữu không có đợi hắn phát tác, trước tiên nghiêm sắc mặt. Hai vị thiếu niên anh kiệt luôn luôn lấy tinh thần đoàn kết làm trên hết. Tần chỉ huy cũng là vì hảo tâm, Phùng chỉ huy không có nên quá so đo đó. Lưu Thủ Hữu chưởng quản cái chuyện của Cẩm Y Vệ, lĩnh hàm Tả Đô Đốc, Thái tử, Thái phó. Cho dù là Phùng Ban Ninh kiêu căng ngang ngược cũng không có dám cãi giả cùng với hắn ở giữa đình. Không có thể làm gì khác hơn im hơi lặng tiếng. Trợn hai con mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, thở hồng hộc giống như một con cóc lớn vậy. Hai vị đồng xưởng xử lý án đều là gia nô của bá phụ ta, còn sợ không có chỉnh trị được cái gã nhà quê ngươi sao? Phùng Ban Ninh nghiên cứu làm thế nào trả thù Tần Lâm. Tần Lâm mới nheo mắt lại, như cười như không, liếc hắn một cái. Thiên đường có lối mà ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại đi vào. Không phải là lão tử không cho ngươi cơ hội. Ngược lại, họ Phùng, từ ngày mà lão tử đến đảm nhiệm Nam Trấn Phủ Ty, liền trợn mắt nhướng mày. Ta không có cho ngươi chút màu sắc để xem thử. Ắt không biết được, Mã Dương gia có ba con mắt. Lần này phải khiến cho ngươi không chết cũng lột da. Phùng Ban Ninh bất ngờ gia nhập vào, khiến cho Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng, hai người bọn hắn chẳng qua là hạ nhân của Phùng Bảo. Ít nhất, thân phận trước mắt Phùng Bảo cùng với thiếu gia Phùng Băng Ninh này phải là kém một bậc rồi, cho nên cũng không có biện pháp nào cả. Không có thể làm gì khác hơn hàng nguyên mấy câu cùng với hai vị Đường Thượng Quan Cẩm Mi mới gia nhập, lại nói lời cảm ơn với Lưu Thủ Hữu, sau đó cáo từ. Bốn người cùng đi đến nha thự của Nam Trấn Phủ Ti, ngồi xuống thương nghị vụ án. Tần Lâm cười hiếp con mắt, cười nói hàng nguyên cùng với hai vị Đông Xưởng đại lão. Phùng Bang Ninh rất khinh thường chỉ điểm Tào Hưng Dượng bưng trà rót nước, bày ra cái dáng vẻ phó chủ nhân, không có thèm để ý đến Tần Lâm. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng biết rõ Tần Lâm trong bốn người đang phá án này trên thực tế đại diện cho Giang Lăng tướng phủ, cho nên không dám không theo thực mà trả lời, cũng không có bày ra cái dáng vẻ của đại lão Đông Xưởng. Lý Dĩ gây ồn ào đòi thanh minh thượng hạ đồ, trong cung đã tiến hành kéo lưới điều tra. Trên văn thư ghi chép bức họa này còn trong cung, thế mà không biết vì sao mãi vẫn tìm không ra. Lúc này nội quan giám có vị thái giám họ Hồ đột nhiên mới nhớ lại, nói là những cái năm Long Khánh, bức họa này đã được ban cho thành quốc công Chu Hy Trung. Qua hắn nhắc nhở, Phùng Bảo cùng với mấy vị đại thái giám ở hiện trường năm đó đều nhớ lại cái chuyện này, nói là hơn phân nửa bức họa đã thưởng cho người, chẳng qua là trên văn điệp chuyển giao ghi chép thiếu sót mà thôi. Nguyên là trưởng ấn thái giám Ti Lệ Giám, Đông Xưởng đốc công Phùng Bảo cũng lên tiếng, chuyện này hoàn toàn có thể đến đây chấm dứt, còn ai dám nói một chữ không? Vừa khéo Vũ Thanh Bá Lý Dĩ mắt thấy một vạn lượng hoàng kim tới tay lại bay đi, cảm giác đúng là ngứa ngáy trong lòng, nhịn không có được chạy đến Thành Quốc Công Phủ đi hỏi cái chuyện này, ý tứ muốn mua thanh minh thượng hạ đồ về chuyển tài để mà kiếm một số lớn. Chu Hy Trung trong cái thời gian vạn lịch đã chết rồi, con trai cũng đã chết sớm, bây giờ chủ nhân của Quốc Công Phủ là cháu trai Chu Ứng Trinh của ông ta, còn chưa có tập tước. Nghe nói Lý Dĩ tới, Chu Ứng Trình vô cùng kinh hãi, nói là ông nội ta năm đó sau khi mà cầu danh họa còn chưa có kịp đi lãnh, Long Khánh gia lại đột nhiên băng hà, không lâu sau tân hoàng lên ngôi, bận rộn loạn loạn cho đến giữa tháng này, kết quả ông nội của ta cũng đã bệnh chết, từ đầu đến cuối liền không có cầm được bức họa trong tay. Lý Dĩ mới lập tức nhảy lên cao tám trượng đi tìm con gái khóc lóc cầu xin. Từ Thánh Lý Thái Hậu đã bị chuyện này huyền náo rất là phiền lòng, cộng thêm bên ngoài triều quan văn phản đối triều chính mới đùa nhau dâng cái thư đạn hạt hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, trong lúc nhất thời có khí thế mưa to gió lớn sắp kéo tới. Vì vậy nàng mới vội vàng xuống ý chỉ bảo là Đông Xưởng cùng với Cẩm Y Vệ điều tra kỹ cái chuyện này. Tần trưởng quan, ngươi xem bây giờ cục diện là như vậy đó. Từ Tước nghĩ ngợi xòe tay ra, theo bản quan xem xét chỉ sợ chuyện còn phải truy tố đến yếu nhân trong cung của Long Khánh hoàng gia trong lúc băng hà kia. Trần Ứng Phượng cũng thấp giọng, Trần Hồng Mạnh Trùng dưới mông đều không có sạch sẽ rồi. Trần Hồng Mạnh Trùng kia theo thứ tự là đại thái giám Ti Lễ Giám trước khi mà Phùng Bảo thượng vị, là một đảng của tiền nhiệm thủ phụ Cao Củng. Ý tứ của Từ Tước, Trần Ứng Phượng chính là giá họa tội trộm bảo này lên trên đầu của hai người này, rửa sạch cho Phùng Bảo cùng với Trương Cư Chính. Hai vị quyền quản này đã miễn chức lâu lắm rồi, nói là bọn họ trộm sợ là khó làm cho kẻ dưới phục tùng. Tần Lâm mới cao mài, trầm ngâm không quyết. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng ngơ ngác nhìn nhau. Tự nhủ Tần Lâm không có biết điều, bây giờ cũng chỉ có biện pháp này là dễ dàng nhất để giải thoát cho thủ phụ đế sư cùng với Phùng Ti Lễ mà thôi. Tần Chỉ Huy, nếu là ngươi sợ không có thể phục chúng á, dù sao Đông Xưởng ta cũng có biện pháp làm cho cái vụ án này có bằng chứng như núi. Trần Ứng Phượng bóp đầu ngón tay lách cách gian dội, trên mặt hung tướng tất lộ. Hình tấn ép cung đánh cho khai nhận ra, Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái. Nói như vậy, không có tìm được tranh trở về, chúng ta giao phó thế nào đây? Trần Ứng Phượng nghẹn họng một cái, biết là Tần Lâm nói có đạo lý, không cách nào phản bác. Án mất trộm không có giống án giết người đâu, tỉ như là dạng án giết người, đánh cho khai nhận. tùy tiện đổ thừa hung khí cho nghi phạm là cái sợi dây siết chết hay là thái đao giết người, như vậy sẽ xử lý hết sức là dễ dàng. Còn án mất trộm này thì phải tìm được tang vật. Muốn cứng rắn đánh cho hai cái lão thái giám hết thời chiêu nhận đã trộm bảo thì dễ dàng, nhưng mà đi đâu để tìm cho được quốc bảo như là Thanh Minh Thượng Hà Đồ để mà về giao nộp đấy? Trong bụng của Từ Tước cực kỳ không vui, lại không có nông cạn giống như là Trần Ứng Phượng. Dù sao Tần Lâm trong tổ chuyên án bốn người này trên thực tế đại diện cho Trương Cư Chính, cũng không thể không nể mặt. Hắn mới liền nhìn Phùng Băng Ninh nháy mắt, chậm rãi uống trà nói: phúc đồ này giá trị rất cao, không chừng là Trần Hồng, Mạnh Trùng không có tự mình cất giấu rồi, mà có lẽ chuyển bán cho người khác. Điều này cũng có thể, nếu là ra khỏi hải ngoại, hiển nhiên không có chỗ truy xét. Không ngờ tới Phùng Băng Ninh không có giúp đỡ hai vị đồng xưởng nói chuyện, mà là âm dương quái khí nói: Tần chỉ huy vừa có 8.000 đại bản lĩnh, muốn làm cái án này có cái gì khó khăn chứ? Chúng ta lần này nhất định phải điều tra kỹ cái vụ án, khiến cho người ngoài tâm phục khẩu phục. Thì ra Phùng Băng Ninh chỉ sợ cái vụ án làm theo biện pháp của Từ Tước, Trần Ứng Phượng, toàn là dùng độc hình, khoái đao, chém loạn ma. Dù không có tìm được đồ, cũng có thể nói bán ra hải ngoại, người chết không có đối chứng. Tần Lâm sẽ dễ dàng phá được cái vụ án, tự dưng được công lao, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Tần Lâm nhìn sắc mặt của Phùng Băng Ninh, giống như nhìn một con heo ngu xuẩn, không chịu nổi, còn tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh sao? Trên thực tế, loại người này ngu dốt vô cùng. Bụng quán sắp cười đau cả ruột, nhưng mà mặt không có lộ vẻ gì khác thường, nghĩa chính từ nghiêm nói: Phùng chỉ huy nói phải, chúng ta phải nên công bình chấp pháp, không có chỉ bắt được thiết tặc, hơn nữa còn phải lấy được tang vật, đây mới gọi là đại hoạch toàn thắng. Phùng Băng Ninh là cháu ruột của Phùng Bảo, Tần Lâm là đại diện Trương Cư Chính, hai người bọn họ đều nói là muốn điều tra công bình tỉ mỉ. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng không có thể làm gì khác hơn, liền đề nghị trước hết là bắt đầu tra từ quy trình giao tiếp giữa quan viên kinh bản, hộ bộ và trong cung. Nhưng mà Tần Lâm đưa tay ngăn lại, ung dung tự tại nói: cái vụ án rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc bức tranh có thưởng cho thành công hay không, chúng ta phải tỉ mỉ cẩn thận, đi tới phủ của Thành Quốc Công cẩn thận tra một chút, ít nhất trước tiên xác định hướng đi của tranh. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng liếc mắt nhìn nhau, hơi có một chút không có giải thích được. Điều nói cái vị Tần trưởng quan này có khả năng thẩm âm đoạn dương, sao mà lại vào lúc này hồ đồ vậy chứ? Cháu ruột của Thành Quốc Công chính miệng nói tranh không có tới tai hắn. Trong cung ngự dụng giám cũng không có thủ tục ghi chép giao tiếp tương ứng. Xem như là tranh còn ở trong cung. Mấy đại thái giám bao gồm cả Phùng Bảo sau đó cũng nhớ lại. Năm đó quả thật chẳng qua là Long Khánh hoàng gia lỡ miệng đáp ứng, cũng chưa có hoàn thành thủ tục bàn giao. Như vậy chính là ba mặt đối chứng, nhân chứng vật chứng đều xong rồi, còn tra cái gì nữa? Cho dù hai vị đại lão đồng xưởng này làm qua cái vụ án hàng vạn vạn ngàn ngàn ở phía dưới tay quan hồn thiên thiên vạn vạn, lúc này không có hiểu trong bụng của Tần Lâm muốn làm cái gì đây. Khóe miệng của Phùng Băng Ninh sắp nhếch tới mũi rồi, cảm thấy là Tần Lâm phá án bất quá chỉ có vậy thôi, hừ lạnh một tiếng: nếu mà Tần chỉ huy không có ngại vất vả, chúng ta hãy đi theo một chuyến coi như thế nào, điều là ra sức vì diệt vua mà. Tần Lâm mang theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, phía sau Phùng Băng Ninh thì có Tào Hưng Dượng đi theo. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng mang theo thật nhiều đương đầu, sai dịch của đồng xưởng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn chạy tới phủ của Thành Quốc Công. Lúc trước, Thành Quốc Công Chu Năng là đại công thần của Chu Lệ trong loạn tỉnh nạn cướp lấy ngôi vị hoàng đế, coi như là quốc công cực kỳ hiển hách. Đời trước là Chu Thời Thái, sau khi mà nhận thụ phong mấy tháng đã chết rồi, không có làm gì nổi bật. Chương 364, Thành Quốc Công nhát gan. Sau đó, đến đời ông nội Chu Hy Trung trưởng quản, có hai phủ, tổng quản thần cơ doanh, đề đốc 12 đoàn doanh cùng với 5 quân doanh, thống quản hết chư quân kinh sư, quan bái thái sư dị, sau khi mà chết truy phong Định Tương Dương, hiển hách vô cùng. Em của ông ta là Chu Hy Hiếu, đã từng làm cẩm y đô đốc, quan cư chức thái bảo. Vốn Tần Lâm tưởng rằng thế hệ của Chu Ứng Trinh này hoặc là giống như Từ Duy Chí ăn chơi phá phách không có kiềm chế được, hoặc là giống như Thường Dận Tự thô lỗ cậy mạnh, tóm lại hẳn là sẽ có mấy phần khí phách của các tướng môn hổ tử. Ai ngờ bước ra nghênh tiếp chính là một thiếu niên công tử, so dáng còn trẻ hơn 1-2 tuổi, ôn nhu văn nhã, giữa hai hàng lông mày có mấy phần âm trầm uất kết. Hắn mắt thấy thật nhiều sai dịch của Đông Xưởng cùng với cẩm y hiệu quý, sợ cho đến cả người run run, bước chân rối loạn. Lúc ra cửa còn bị ngưỡng cửa bán cho một cái, bước tới chào đón mà câu sau không có liền với câu trước. Chư vị lão thúc bá, lại có chuyện gì muốn tìm tiểu điệt chứ? Tiểu điệt cẩn thủ môn hộ cũng chưa có từng phạm pháp mà. Phụ thân của Chu Ứng Trinh từng làm cẩm y quan mấy ngày, mới vừa tập tước còn chưa có kịp lên làm đô đốc thì đã sớm chết rồi, cho nên hắn phải xưng bọn từ tước Phùng Ban Ninh làm thúc bá. Từ tước hiểu được cái vị này là một người nhát gan, cũng không có quản người ta là quốc công gia tương lai, ý vào quy phong của Đông Xưởng mới làm ra vẻ nói: tiểu công gia chớ có trách chúng ta đắc tội đó, chính là vì chuyện của Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, vị Tần Lâm Tần chỉ huy này đoán án như thần, có lời muốn hỏi người đó. Chu Ứng Trinh vẻ mặt như đưa đám, liên tiếp nhìn Tần Lâm cung kính chắp tay: Tần đại thúc, cái tranh kia thật sự không có ở nhà của ta đâu. Ban đầu gia tổ được Long Khánh hoàng gia ban thưởng, nhưng mà căn bản không có giao tiếp nhận lấy. Lý Hoàng Thân đã hỏi qua rồi, ta đã nói cho ông ta biết rồi mà. Một loại gạo nuôi được trăm loại người. Lúc này Tần Lâm mới hiểu được Chu Ứng Trinh đường đường là thành quốc công tương lai, có gia gia cùng với thúc gia quy phong như vậy, bản thân lại là một tên bọc mũ trứng thối, nhát gan vô cùng. Tiểu công gia chớ có quá lo. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, thái độ khách sáo hơn nhiều so với từ tước, ôn tồn an ủi nói: chúng ta chẳng qua tới hỏi tình huống thôi, chuyện này cùng với tiểu công gia quan hệ không lớn, cũng không có bất lợi đối với người. Trong một đống hung thần ác sát, sưởng vệ ưng khuyển, chỉ có thái độ của Tần Lâm hòa ái nhất. Chu Ứng Trinh cực kỳ cảm kích, nhiệt tình mời bọn họ vào trong phủ ngồi một chút, từ từ nói chuyện này. Mọi người mới đi vào trong phủ. Tần Lâm nói đông nói tây, hỏi về cái tình huống năm đó. Thật ra đều nói chơi cho qua thôi. Chu Ứng Trinh lại sợ từ tước Trần Ứng Phượng hung hãn, ngược lại thích nói chuyện nhiều hơn với vị Tần chỉ huy hòa ái dễ thân cận này. Dáng vẻ ấy của hắn đơn giản buồn cười cho tới cực điểm. Thân là thành quốc công sắp tập tước, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có dám nhìn mấy người từ tước Trần Ứng Phượng, ánh mắt phiêu phiêu thấm thoát, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm rồi. Tần Lâm trong lòng buồn cười, ngoài mặt tất nhiên hết sức thân thiết, nói không ngừng nghỉ cùng với Chu Ứng Trinh, giống như là nói chuyện nhà vậy. Dần dần Chu Ứng Trinh không có sợ như trước nữa, nhất nhất đem tình huống năm đó nói qua một lần. Chẳng qua kể lại gia gia Chu Hy Trung nói như thế nào cùng với Long Khánh hoàng gia. Chứng kiến hiện trường có ba vị đại thái giám Ti Lễ Giám, Phùng Bảo, Trương Thành cùng với Trương Kình. Kỳ Dư cung nữ lại có mấy người tiểu thái giám, sau đó gia gia mới trở về nói như thế nào cho người trong nhà, rê ra nói cả nửa ngày. Thật ra không có tình huống gì mới, chuyện năm đó rất rõ ràng. Bản văn ghi lại cùng với người trong cuộc nhớ lại đều xác thật không lầm. Chu Ứng Trinh cũng không có thể cung cấp bất kỳ đầu mối nào mới. Trên thực tế năm đó hắn mới có 7-8 tuổi, sao mà biết được cái gì chứ? Hai vị đồng xưởng nghe Tần Lâm ba qua không nghĩ, quả thật là lỗ tai đến nỗi là hết sức nhàm chán rồi. Phùng Ban Ninh liên tục cười lạnh nói với từ tước: Tần chỉ huy quả nhiên đoán án như thần. Nhìn hỏi cặn kẽ như vậy, chỉ hận không có được hỏi luôn một lần xem năm đó người nào nhảy mắt mấy cái. Từ tước cùng với Trần Ứng Phượng cũng cười thầm không ngừng, nhủ thầm trong lòng: quả nhiên nghe danh không có bằng gặp mặt. bên ngoài thổi phòng có tên họ Tần này lợi hại thế nào, thì ra là một loại tốt mã rẻ cùi vậy sao? Lại nhảy con bà nó. Trần Ứng Phượng hàm răng cắn chặt như đinh thép, thấp giọng từ trong đôi môi phát ra một câu: tên họ Tần sao mà không hỏi qua một lần, Chu lão quốc công ở trong cung ho khan mấy tiếng, đi tiểu mấy lần luôn chứ. Từ Tước hàm dưỡng khá hơn một chút, cười nói: Tần chỉ huy hỏi phải cặn kẽ, tất nhiên là có nguyên nhân của hắn rồi, chẳng qua là tiểu công gia năm đó tuổi còn rất nhỏ, sợ là không có nhớ quá nhiều đâu, cũng không có tránh khỏi nhớ lầm. Chu Ứng Trinh còn tưởng rằng là bọn họ chĩa mũi dù vào mình, bị dọa sợ cho đến lập tức từ trên ghế đứng lên, sợ hãi nói: Tiểu Điệt tuy là còn trẻ tuổi, may mắn nhớ chuyện sớm, những cái điều này nhớ rất rõ ràng. Được rồi, được rồi. Từ Tước mới cười, vì cái chuyện mình có thể hù dọa đường đường quốc công gia mà đắc ý, nghênh ngang vất tay áo ý bảo là hắn ngồi xuống đi. Sau đó nặng ra cái vẻ mặt ôn hòa an ủi Chu Ứng Trinh: Đa tạ tiểu công gia cung cấp cái tình huống năm đó. Hạ quan trong lòng càng lúc càng nắm chắc, chuyện này thực sự không có liên hệ gì cùng với tiểu công gia, bọn hạ quan quấy rầy đã lâu rồi, bây giờ xin cáo từ. Nếu vụ án có cái gì nghi nan sẽ trở lại thỉnh giáo. Dứt lời, Tần Lâm mới đứng lên, cung cung kính kính nhìn Chu Ứng Trinh hành lễ. Kẻ này cũng vội vã đáp lễ. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Phùng Ban Ninh lại bất đồng. Hiểu rõ được Chu Ứng Trinh là cái loại người yếu ớt vô dụng, cũng không cần phải tôn trọng hắn là quốc công gia. Cực kỳ kiêu ngạo, giơ tay lên, coi như là thi lễ rồi. Ngược lại, Chu Ứng Trinh thân là quốc công, lại trong miệng không có dứt lời lão thúc bá, chắp tay xá chào từng người một. Đưa mắt nhìn cái đám người Tần Lâm rời khỏi thành quốc công phủ, Chu Ứng Trinh thở dài một hơi, đưa tay lao sầu óc. Chỉ một hồi này thôi, chỉ một hồi này, mồ hôi hột trên óc quán đã toát ra không ít. Từ trong phủ của thành quốc công đi ra, Tần Lâm đề nghị đi hộ bộ để tra xét. Trên nửa đường, nhìn thấy cờ hiệu màu vàng mời vào tử quán hết sức là hấp dẫn. Thời điểm cũng đã đến trưa rồi, sau lưng liền truyền đến cái thanh âm rột rột. Quay đầu nhìn lại, Lục Mập xấu hổ xoa xoa cái bụng tròn căng của mình, thấp giọng cười khang nói: Tần ca, ngài xem chúng ta có phải nên... Lúc này đã xế trưa rồi, điếm tiểu nhị gian đường đưa tay lên làm loa, vận dụng cái giọng to tướng, hò hét nhưng mà thân thiết vô cùng. Chân giò thơm ngát đầy, mè nướng bay đầy trời tinh, thịt trắng mỡ chảy ròng ròng, bánh bao thịt nóng hổi, lão bạch làm không cai không có lấy tiền đâu, các vị khách quan xin mời vào bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập 90 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.